Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 267, Giang Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gọi Đông Ly Hưng tới. Sau đó nói với Đông Ly Hưng suy nghĩ của mình. Đồng thời dặn dò Đông Ly Hưng làm công tác chuẩn bị. Hắn sẽ quay lại tộc Dạ Lang cùng với mọi người. Nhân tiện, hắn muốn giải quyết mọi việc bên phía tộc Dạ Lang. Không biết tộc Dạ Lang hiện tại đã phát triển đến mức nào, trong một tháng qua, không biết con tàu lớn đã được đóng đến đâu rồi. Hắn cũng muốn xem thử tuyến đường thủy dẫn đến sông Bình An của tộc Dạ Lang sẽ như thế nào. Sau khi bảo Đông Ly Hưng chuẩn bị sẵn sàng, Giang Siêu lại đi đến công xưởng chế tạo hỏa dược. Nhờ sự nỗ lực của Tống Ninh Tuyết, xưởng hỏa lực hiện tại đã có khoảng 5-60 người. Ngoài việc điều chế hỏa dược, bọn còn chế tạo mìn tre, lựu đạn nước và đạn đại pháo. Thợ rèn bên phía xưởng luyện sắt cũng đã tăng lên 30 người. Cộng thêm với 30 thợ đang học nghề, quy mô của nơi này thậm chí còn lớn hơn xưởng hỏa dược. Dù sao thì nơi này không chỉ sản xuất các loại công cụ, mà còn sản xuất cả đao thép cùng với các nhu cầu về đạn dược. Số lượng người trong xưởng hiện tại rõ ràng không thể theo kịp nhu cầu. Suy cho cùng, cuộc nổi dậy của Trịnh An e rằng sẽ không còn xa nữa. Vậy nên số lượng tiêu thụ đạn dược sẽ vô cùng lớn. Sau đó, Giang Siêu còn đến xưởng dệt, xưởng nước hoa và lò gạch. Lúc này, lò nung đã được mở rộng thêm hơn 10 cái. Không chỉ có lò nung xi măng, mà còn có lò nung gạch ngói. Hiện tại đã có thêm 1 vạn người. Có lẽ tiến độ sẽ được đẩy nhanh hơn một chút. Giang Siêu cũng đi một chuyến đến phòng thí nghiệm của Giang Vân. Hiện tại, tiểu tử này say mê nghiên cứu khoa học đến nỗi quên ăn quên ngủ. Thực ra hắn cũng khá thông minh. Hiện tại gần như không cần Giang Siêu phải hướng dẫn quá nhiều. Có một số lý luận, Giang Vân chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Giang Siêu lại cho hẳn một số gợi ý, đồng thời yêu cầu Giang Vân nghiên cứu cách tạo ra axit nitric, glycerin và nitrocellulose. Đây là nguyên liệu thô để chế tạo hỏa dược không khói. Chắc chắn sẽ có ích trong tương lai. Lúc này, Giang Siêu lại đến kiểm tra tường thành. Hôm qua hắn vẫn chưa có thời gian để kiểm tra tỉ mỉ tình hình trên tường thành. Hiện tại, Giang Siêu mới nhìn thấy mấy khẩu đại pháo đặt trên tường thành. Trên đó còn đặt rất nhiều khẩu pháo cối. Nếu như kẻ địch tấn công thôn Kháo Sơn, chưa chắc đã có thể xuyên thủng tường thành trước mặt. Về phần 3 mặt núi còn lại, thì chỉ cần phái người đi tuần tra trên núi là được. Không ai có thể tấn công thôn Kháo Sơn từ 3 mặt núi này. Bởi vì ở đây phần lớn là núi cao và rừng rậm. Hoàn toàn không thích hợp để hành quân. Chỉ cần phòng thủ tốt, thôn Kháo Sơn sẽ trở nên bất khả xâm phạm. Không ai có thể tấn công vào được. Sau khi kiểm tra tình hình trong thôn, Giang Siêu lại rời khỏi thôn Kháo Sơn. Đi một chuyến đến sông Bình An. Con đường lớn đi đến sông Bình An đã được mọi người làm xong. Ngoài ra, một bến tàu cũng đã được xây dựng trên sông Bình An. Diệp Thanh Ảnh đã cử người làm việc này nhằm vận chuyển mọi thứ từ tộc Dạ Lang ra ngoài. Khi Giang Siêu đến, người phụ trách ở đây đã đến nghênh đón hắn. Người này trước đó đã vào thôn Kháo Sơn cùng với thương đội của Diệp Thanh Ảnh. Hơn nữa cũng đã gặp Giang Siêu nhiều lần. Vì vậy, khi Giang Siêu vừa tới nơi này, người này đã lập tức nhận ra Giang Siêu. Người này đi tới trước mặt Giang Siêu, cung kính hành lễ nói, Giang công tử, ngài đến rồi. Đông gia đã dặn dò tiểu nhân, nếu Giang công tử có gì không ưng ý, chỉ cần nói một tiếng là được. Bọn ta sẽ làm theo vô điều kiện. Nghe vậy, Giang Siêu lắc đầu. Cứ xây dựng dựa theo thiết kế trước đó của các ngươi. Nếu thực sự có yêu cầu gì, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Cách chương.